Ông xã hợp đồng, chương 204, góc truyện audio.com, về con mắt thẩm mỹ, Nhạc Nhất Nhạc vẫn luôn tin tưởng Vạn Tố Y, được thôi. Nhưng tớ chỉ mặc mỗi bộ đồ này tới, Nhạc Nhất Nhạc vui vẻ đồng ý, nhưng cô chỉ có mỗi bộ đồ này, tớ có bộ đồ hợp với cậu đây. Vạn Tố Y cười, chuyện này không phải vấn đề gì lớn. Chiều cao và cân nặng của Vạn Tố Y và Nhạc Nhất Nhạc thực sự khác nhau. Nhạc Nhất Nhạc không mặc vừa đồ của Vạn Tố Y, nhưng thời gian trước, Vạn Tố Y có mua một bộ đồ để tặng cho Nhạc Nhất Nhạc. Cô định đến sinh nhật Nhạc Nhất Nhạc mới đưa, xem ra có thể tặng trước quà cho cô ấy rồi. Vạn Tố Y kéo Nhạc Nhất Nhạc lên lầu, lên cùng tớ một lúc. A Nguyễn, cậu đợi chút nha. Vạn Tố Y trước khi đưa Nhạc Nhất Nhạc lên lầu vẫn không quên dặn dò Nguyễn Ca. Nguyễn Ca ngẩng đầu, một mình ngồi ghế sofa đợi họ thấy nhàm chán. Liền mở điện thoại ra xem vài tin tức về buổi phát trực tiếp của Vạn Tố Y. Chắc là vì có liên quan đến cả Nguyễn Ca nên khi cô lướt đến mục các nhân vật liên quan thấy có tên cô và cả Dư Thiệu Lâm. Nguyễn Ca cúi đầu dừng lại trước trang cá nhân Weibo có tên Dư Thiệu Lâm vài giây. Cuối cùng cũng nhấp vào xem, Dư Thiệu Lâm dạo này không có cập nhật gì mới, chỉ có vài thông báo về những nội dung đã bấm like. Những thông báo đó lại bỗng khiến tay Nguyễn Ca run lên. Cô và Dư Thiệu Lâm không theo dõi nhau, nhưng trong những nội dung anh ta đã bấm like, có cả bài đăng Weibo của cô, hơn nữa còn là bài đăng từ 3 năm trước. Bên dưới bài đăng của cô mà Dư Thiệu Lâm đã bấm like có đã vài vạn bình luận. Mọi người hình như phát hiện thấy có gì đó, cứ bình luận mãi nội dung này. Rất nhanh chóng, Nguyễn Ca liền nhìn thấy trên bảng xếp hạng tin hot của Weibo 5 chữ mà Dư Thiệu Phong bấm like. Nguyễn Ca nhìn chằm chằm vào bài đăng từ 3 năm trước của mình ngơ ra một lúc lâu. Thực ra 5 chữ đó không hề có ý nghĩa gì đặc biệt. Đó là bức ảnh chụp hôm lần đầu tiên cô và Dư Thiệu Lâm hợp tác quay phim dài tập. Cát An rất nghiêm ngặt quy định về scandal, không cho phép cô đăng ảnh cùng nam diễn viên lên mạng xã hội. Vì thế tấm ảnh trên bài đăng đó không hề có Dư Thiệu Lâm mà chỉ có mình cô. Nhưng Dư Thiệu Lâm cũng đã bấm like. Sau khi nhìn chằm chằm bài đăng đó khoảng 2 phút, cô quyết định xóa đi. Thời gian này tốt nhất cô nên ít dây dưa vì với Dư Thiệu Lâm. Nhưng cô xóa đi, chuyện này lại càng trở nên ám muội hơn. Họ có đang hẹn hò hay không đến hôm nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Hôm nay Dư Thiệu Lâm bấm thích Weibo của Nguyễn Ca, cô lại lập tức xóa bài đăng đó ngay. Thái độ này rất rõ ràng, trong cách nghĩ của người cuộc sẽ là chàng có ý nhưng nàng vô tình. A Nguyễn, cậu xem bộ đồ này thế nào? Nguyễn Ca nghe thấy giọng của Vạn Tố Y liền lấy lại ý thức. Quay đầu nhìn Nhạc Nhất Nhạc, lúc này đây, Nhạc Nhất Nhạc đang mặc trên người một bộ đồ màu trắng mặc phù hợp mặc ngày thường. Chiếc áo rất ngắn và bó, quần thuộc kiểu ống rộng đang hot, độ dài vừa đến cổ chân, thiết kế của bộ đồ khiến khí chất của Nhạc Nhất Nhạc nhìn sang hơn. Tỷ lệ cơ thể cũng rất đẹp. Cặp đùi này, tớ có thể chơi một năm. Nguyễn Ca lẻ lưỡi trêu Nhạc Nhất Nhạc, nói một câu dạo gần đây đang rất hot. Lần đầu tiên nói chuyện với Nguyễn Ca, đã được cô ấy khen. Nhạc Nhất Nhạc cười ngại ngùng, tớ cứ nghĩ bộ đồ này không hợp tớ lắm cơ. Rất đẹp mà, Vạn Tố Y cũng vừa ý. Trên người Nhạc Nhất Nhạc vốn luôn có khí chất của một hoa khôi ngành cảnh sát. Cô ít khi thử phong cách trưởng thành, nữ cường như này, nhưng Vạn Tố Y luôn nghĩ là cô sẽ hợp. Không ngờ khi Nhạc Nhất Nhạc mặc lên người còn đẹp hơn cả những gì cô mong đợi. Giải quyết xong vấn đề của Nhạc Nhất Nhạc, Vạn Tố Y cũng chuẩn bị cho livestream. Cô ngồi xuống bàn ăn, Nguyễn Ca và Nhạc Nhất Nhạc ngồi bên, sửa soạn một chút rồi mở điện thoại. Đến bây giờ đây, lúc quyết định công khai mặt mộc của Dương Chi Thủy lên mạng xã hội, Vạn Tố Y mới thấy hồi hộp, bàn tay hơi run, cuối cùng, cô cũng dứt khoát ấn nút phát trực tiếp. Vạn Tố Y rất đúng giờ. Lúc cô mở phòng livestream của mình ra, lập tức có mấy vạn fan ập vào theo dõi cô. Vạn Tố Y lần đầu ngồi trước màn hình phát trực tiếp như này. có phần lúng túng. Rất nhanh sau đó, có người bắt đầu nói chuyện với cô. Chị là Dương Chi Thủy. Có ba người, một là Nguyễn Ca, hai người còn lại ai là Dương Chi Thủy? Dương Chi Thủy chưa xuất hiện, Vạn Tố Y chưa nói gì cả, nhưng khán giả đã bắt đầu thảo luận náo nhiệt. Vạn Tố Y nhìn những dòng bình luận lướt trên màn hình, rồi đưa tay chào mọi người. Chào mọi người, tôi là Dương Chi Thủy. Đến lúc Vạn Tố Y nói câu này, tất cả mọi người gần như đều kinh ngạc. Phòng livestream của cô như điểm bùng nổ. Trong phút chốc có 20 vạn người ập vào xem. Vạn Tố Y thấy người vào xem bắt đầu đông hơn, mới nhìn về phía Nguyễn Ca. Nguyễn Ca dùng ánh mắt như khẳng định mà nhìn lại Vạn Tố Y, không nói gì. Nhoang cũng đủ để động viên Vạn Tố Y. Hôm nay tôi có mặt ở đây là để dạy mọi người cách trang điểm. Cũng là để thực hiện lời hứa cho mọi người được thấy mặt mộc của tôi. Vạn Tố Y cười, đưa tay với lấy hộp đồ trang điểm. Chỉ cần chạm vào đồ trang điểm, Vạn Tố Y cảm giác không còn hồi hộp nữa. Lừa ai chứ, đây mà là Dương Chi Thủy á. Dương Chi Thủy muốn thổi bùng tài năng trang điểm của mình, để mọi người khen cô ta giỏi trang điểm như thế nào mới cố tình tìm diễn viên đến diễn chứ. Đợi lúc nữa xem cô ấy có rời đi không. Nếu mà ngồi đấy trang điểm từ đầu đến cuối mà không rời đi, thì tôi mới tin là Dương Chi Thủy. Lúc này đây không có ai nghe Vạn Tố Y đang nói gì nữa. Bắt đầu chơi trò đoán giả đoán non là Dương Chi Thủy thật hay là giả Dương Chi Thủy. Vạn Tố Y nhìn thấy một vài bình luận trong đó, liền ngại ngùng mà mở hộp đồ trang điểm. Tôi hôm nay sẽ không rời khỏi ống kính, cho dù có chuyện gì đặc biệt thế nào đi chăng nữa. Cho đến khi nào đã trang điểm xong. Vạn Tố Y nói đùa một câu như này, lại khiến mọi người cảm thấy tính khí cô rất tốt. Cô gái bên cạnh là ai vậy? Lúc Vạn Tố Y đang trang điểm, có nhiều người tò mò về Nhạc Nhất Nhạc. Vạn Tố Y mới bắt đầu giới thiệu, đây là bạn thân của tôi trong đời thường. Lúc nữa cô ấy sẽ đóng vai trò là người mẫu của tôi. Tôi sẽ không chỉ tự trang điểm cho mình mà còn trang điểm cho cả cô ấy. Nhạc Nhất Nhạc nghe Vạn Tố Y nói vậy mới nghiêng đầu quay sang nhìn cô. Nhạc Nhất Nhạc cuối cùng cũng biết tại sao cô lại có mặt ở đây. Chị và Nguyễn Ca quen nhau như thế nào? Vạn Tố Y ngước lên màn hình liền nhìn thấy dòng bình luận này. Cô mới trả lời một cách chân thành. Chúng tôi gặp nhau lúc cùng tham gia hoạt động, về sau thấy rất hợp, nên trở thành bạn bè thôi. Chi Thủy thật sự là chuyên gia trang điểm cực kỳ giỏi. Tôi tận mắt chứng kiến rồi. Nguyễn Ca thấy có fan của cô cũng bắt đầu vào xem. Cô mới lên tiếng nói giúp Vạn Tố Y, Nguyễn Ca vốn là tiểu thiên hậu được yêu thích nhất. Vạn Tố Y dạo này cũng rất nổi tiếng, nên livestream mới bắt đầu 10 phút. Lượng người vào xem đã đạt mức 100 vạn. Vạn Tố Y vẫn tiếp tục trang điểm, không hề ngừng tay, lại rất nhiệt tình trả lời câu hỏi của mọi người. Cô biểu hiện rất tự nhiên khiến mọi người có ấn tượng rất tốt. Nhưng Lý Nhược Hàm và vài người khác nữa, lúc xem livestream của cô không hề có cảm giác thích thú mà chỉ vô cùng kinh ngạc. Cách chương.